Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 204 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, hay và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 204. Thiên tư thắng ta gấp 10 lần, tài nguyên thắng ta gấp 10 lần. Hồng Anh tướng quân nói để Phương Hành hết chỗ nói rồi. Nói thật, bàn về có tiền, có rất ít người dám khoe khoang trước mặt của mình. Phương đại gia ăn cướp nhiều năm như vậy cũng không phải lăn lộn vô ích. Từ năm đó ở Thanh Vân Tông, liền một mực dùng biến bảo bối của người thành bảo bối của mình làm nhiệm vụ, liên tục chiến đấu nhiều năm như vậy. Từ Đại Tuyết Sơn xông qua Nam Chiêm Bộ Châu Huyền Vực, lại từ Nam Chiêm Bộ Châu Huyền Vực xông qua Nam Hải Hồng Hồng Hội, lại từ Hồng Hồng Hội xông đến Quy Khư, lại từ Quy Khư sông tới Bắc Câu Yêu Đế Các, Thần Châu Phong Thiện Sơn. Hết thầy đoạt được bao nhiêu bảo bối, tài sản lớn như thế nào, ngay cả mình cũng không tính rõ ràng được. Tên tuổi Tiểu Bảo Hố Di Động đó cũng không phải là nói chơi. Ở một đoạn thời gian nào đó, sợ là đại tông và thế gia của Thần Châu cũng chưa chắc có nội tình phong phú như mình. Nhưng mà Hồng Anh tướng quân lại nói như vậy, nghĩ mình từ nông thôn tới sao? Nhìn ánh mắt cổ quái kia, Hồng Anh tướng quân biết suy nghĩ trong lòng hắn, cũng khẽ thở dài một tiếng cười khổ nói: Phương huynh đệ, tuổi tác của ngươi không lớn, nhưng mà thực lực đã là cao thủ có ít trong kim đan cảnh. Ngoại trừ thiên tư hơn người, chắc hẳn tài nguyên cũng cực kỳ phong phú. Bất quá một vài thứ lại vẫn kém quá xa. Dùng Phù Diêu Cung thiếu tư đồ làm thí dụ, không có nói trong Phù Diêu Cung vốn có thiên tư đạo điển vô tận, đại thuật như là vực sâu biển lớn, cùng với 10 vạn năm truyền thừa tích lũy nội tình. Chỉ nói tới lúc mấy lần huyền quan rơi xuống, lần thứ nhất huyền quan rơi ở Thần Châu, phần lớn dị bảo đều rơi vào trong tay của mấy đại đạo thống như là Phù Diêu Cung. Lần thứ hai Nam Chiêm Bộ Châu rơi xuống huyền quan, đám người Phù Diêu Cung cũng đoạt thứ nhất. Mà sau đó hai huyền quan rơi vào Ma Uyên Trung Vực cũng cứng rắn chia một chén canh, đủ loại dị bảo tiên quyết nhiều hơn người không chỉ gấp 10 lần. Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn ngưng lại, nghiêm mặt nói: Đừng trách ta nói khó nghe, ngươi so sánh với hắn, nói đơn giản chính là tán tu và con cháu thế gia. Mặc dù ngươi cũng từ địa phương khác đoạt đến vô số cơ duyên, nhưng người ta lại trời sinh phú quý, không nói thiếu tư đồ, vốn là từ vô số người thiên tư ưu dị tuyển ra đạo thai. Chỉ nói tài nguyên, người ta đã từ lúc sinh ra đã lợi dụng tiên dịch tinh thuần nhất luyện thân, lựa chọn tiên quyết phù hợp nhất đánh xuống căn cơ. Mỗi một bước đều có người chỉ dạy, mỗi một pháp môn đều có cao nhân điểm ngộ, thậm chí dùng mỗi một hạt đan dược cũng sẽ có tiền bối giúp hắn phân biệt dược tính và thần lực kỹ càng. Nói xong nhìn về phía Phương Hành, ánh mắt hơi bất đắc dĩ: Mà ngươi, Phương đạo hữu. Đừng nói nữa. Phương Hành đột nhiên đưa tay ngăn Hồng Anh tướng quân nói, mặt đen giống như đáy nồi. Hồng Anh tướng quân cười khổ, đột nhiên tháo xuống mặt nạ trên đầu, nhất thời để cho Phương Hành giật mình. Từ khi biết Hồng Anh tướng quân, chỉ thấy hắn một mực mặc giáp đỏ, cho tới bây giờ chưa từng rời khỏi người qua. Ngay cả hồng khôi ở trên đầu cũng chưa từng lấy xuống, không nhìn rõ diện mục. Thời điểm uống rượu thì cũng chỉ đưa đến bên miệng mà thôi. Trước kia cho rằng hắn là dở hơi, không thèm để ý. Thẳng đến bây giờ hắn chủ động tháo mũ giáp mới hiểu được nguyên nhân hắn thực sự là một mực mang mũ giáp. Hồng Anh tướng quân trẻ tuổi tuấn tú, thuộc về loại mặc y phục nữ nhân, có thể đóng vai thành giai nhân tuyệt sắc, nhưng ở trên trán lại có một chữ phiêu giật, ngân câu thiết họa, nhưng chữ kia lại là cút. Một chữ cút to lớn, bộ dáng tuấn giật, ở trên trán đã bị người ta vẽ một chữ như vậy. Hơn nữa vẽ xuống chữ cút này thình lình chính là linh văn, ẩn chứa quỷ lực, căn bản không cách nào có thể hóa giải được. Cũng khó trách hắn cả ngày đeo mũ giáp, đổi thành Phương Hành nạo đầu thì cũng có thể. Chữ này là 10 năm trước tiểu ma vương kia đưa cho ta một phần đại lễ. Hồng Anh tướng quân mỉm cười thản nhiên, biểu độ lại để cho người ta cảm thấy cực kỳ âm lãnh. Thù hận bao lớn nhỉ? Phương Hành kinh ngạc, nghĩ mà sờ sờ khuôn mặt của mình, nghĩ thầm: ai dám hủy dung tiểu gia, ta không liều mạng mới lạ đấy. Không có thù. Hồng Anh tướng quân thấy hắn hỏi, nhẹ dàng cười nói: ta vốn là một thành viên trong bọn họ, thậm chí cùng hắn là bạn tốt. Bất quá 10 năm trước hắn mở tiệc rượu, chỉ vì một ca kỹ mời ta uống rượu, ta từ chối không uống, đã dẫn tới ma vương kia không vui. nói ta vô lễ với ca kỹ, muốn ta bồi tội. Ta vì có chút hơi men đạp bay ca kỹ, cùng hắn ở trên yến hội động thủ. Ta tự nghĩ thực lực không bình thường, nhưng chỉ ba chiêu đã bị hắn vẽ lên ấn ký này trên mặt. Hắn nhàn nhạt nói, hình như không để ý. Kỳ thực cũng chính bởi vì sự tình kia, ta cảm thấy hổ thẹn, liền rời gia tộc đi tới Trấn Uyên Bộ Ma Luyện. Bây giờ 10 năm trôi qua, trở thành một trong Trấn Uyên thập tướng cũng xem như là cơ duyên chiều người. Mặc dù nghe hắn nói nhẹ nhõm, nhưng mà gương mặt Phương Hành lại khó có thể tin. Chỉ vì ca kỹ hủy mặt của ngươi. Hồng Anh tướng quân mang mũ giáp trở về, cười nhạt nói, mà vương kia vốn là trong đống xoan phấn lớn lên, xem nữ nhân như là vận mệnh, lại bị cưng chiều quá mức, lúc nào cũng nổi điên, được người xưng là hỗn thế ma vương, thường thường làm việc xúc động, sau đó hối hận thì đã muộn. Sau sự kiện kia, mấy vị cô cô Phù Diêu cung bọn họ từng chuyên môn đến nhà người ta bái phòng tạ lỗi, nguyên dùng thuốc tốt nhất giúp ta hủy đi chữ này. Hắn cũng từng viết thư xin lỗi, chỉ là ta không còn mặt mũi tiếp nhận, càng không gặp hắn. Chữ này ta cũng không nhờ trưởng bối xóa đi, lưu lại ở trên trán mình, xem nó như một bài học để mình không ngừng tiến lên. Khẩu khí bình thản nói, trong lời nói của Hồng Anh tướng quân dần dần có một loại bất đắc dĩ và chua xót, lắc đầu thấp giọng nói. Nói tới lúc ấy ta từ chối không để ý ca kỹ được hắn sủng ái, mà có chút nuông chiều, lại đạp bay nàng, cũng không để hắn chỉ vì say rượu, mà là trẻ tuổi khí thịnh, muốn cùng với hỗn thế ma vương đọ sức một trận. Chỉ tiếc chữ này để cho ta thanh tỉnh lại, hai người chúng ta ở trong đấu pháp bị hắn khắc xuống một chữ như vậy, mỗi nhất bút nhất họa đều đại biểu hắn có thể giết ta một lần. Thật lợi hại như vậy sao? Phương Hành bị hắn nói làm cho sợ hãi, cơ hồ nhảy dựng lên hoảng sợ nói, tên này là Trảm Lục Cảnh. Sau khi quen biết Hồng Anh tướng quân, mặc dù chưa từng giao thủ qua, nhưng hai người đến gần, khí cơ cảm ứng cũng có thể sơ lược hiểu rõ thực lực của đối phương. Phương Hành minh bạch, nếu Hồng Anh tướng quân thật động thủ, tuyệt đối không giống như hắn bình thường ôn hòa lạnh nhạt như vậy, cưỡng ép áp chế sát khí ở đáy lòng. Một khi bạo phát ra, căn bản chính là một hung thú hình người. Nhưng ngẫm lại, năm đó hắn nhận biết Tặc Phỉ Áo Xanh thực lực cũng không bình thường, huống chi là huynh trưởng ở trong miệng của nàng. Mà Phù Diêu Cung thiếu tư đồ có thể tùy tiện ở trên trán quán lưu lại chữ thế, thực lực đến tột cùng là mạnh bao nhiêu? Trảm Lục Cảnh. Nghe hắn suy đoán, Hồng Anh tướng quân lại nở nụ cười, nhẹ giọng thở dài, ta mới là Trảm Lục Cảnh. Ánh mắt của hắn khẽ nâng, đáy mắt có vẻ mệt mỏi vô tận. Ta đi tới Trấn Uyên Mộ, dùng 10 năm ma luyện bản thân, không muốn phá anh, chỉ muốn ở kim đan cảnh thăng hắn một lần, cứu lại danh dự. Chỉ tiếc ta càng tu hành, tâm lại càng lạnh, càng cảm thấy ma vương kia lợi hại. 10 năm trước ta còn tâm tư đòi danh dự, nhưng bây giờ 10 năm trôi qua, thực lực của ta đại trướng, ngược lại phai nhạt ý định này. Vô tri ngược lại cũng có dũng, hiểu rõ chênh lệch cả hai, ta ngay cả dũng khí báo thù cũng mất rồi. Này đại ca, có khoa trương như vậy hay không? Huynh đệ kia đến tụt cùng cái bản lĩnh gì vậy? Phương Hành bị Hồng Anh tướng quân dọa sợ, nửa ngày mới nghẹn họng nhìn chân chối hỏi. 10 năm trước thực lực quán đã vượt qua Trảm Lục Cảnh, còn bây giờ... Nói tới chỗ này, Hồng Anh tướng quân khẽ lắc đầu nói, ta và hắn 10 năm không thấy, ta đã không thể đoán hắn đạt tới cảnh giới gì. Dù sao dạng quái thai kia tu hành tiến triển cực nhanh, ở đâu thường nhân có thể phỏng đoán. Bây giờ 10 năm trôi qua, dù ai cũng không cách nào có thể dự liệu được hắn đến tột cùng đi tới một bước nào. Sợ là có thể sánh vai với quái thai 700 năm trước. Quái thai. Nói đến chỗ này, Hồng Anh tướng quân và Phương Hành đều trầm mặc lại. Dựa vào trực giác, Phương Hành không cảm thấy Hồng Anh tướng quân khoa trương, nhưng cũng chính vì nguyên nhân này, trong lòng không khỏi cảm giác chịu nặng, phảng phất như là có một ngọn núi lớn đè ép xuống. Lúc đầu hắn đối với thần tử trung vực mạnh mẽ đã có một tâm lý chuẩn bị, nhưng khi sắp đối đầu lại phát hiện mình chuẩn bị còn có chút không đủ. Dùng ánh mắt hiện tại của mình xem như những người kia không thích hợp nữa rồi. Quả nhiên là ngươi so với người làm cho người ta tức chết mà. Bất quá bầu không khí trầm mặc thật lâu, tựa hồ Phương Hành có chút uể oải. Bất quá rất nhanh hắn lại ngẩng đầu lên, ánh mắt càng thêm âm lãnh, loáng thoáng có hung quang chớp động, thấp giọng cười nói, đây cũng chính là nguyên nhân ta lưu 10 ngọn núi. Hồng Anh tướng quần nào nào có chút không hiểu ý nhìn hắn. Phương Hành thì cười lạnh, rất có ý vị vò đã mè không sợ rơi, nói: theo lý thuyết trước đó chúng ta tìm dê béo mà chọn quả hồng mềm nặn, bất quá lần này lại không phải là chọn người ta, là người ta chọn ta. Nha đầu kia là năm đó ta dùng vàng lá mua lại, cũng là ta ở thời điểm bọn họ buôn người truy sát mang nàm giết ra. Nàng là của ta, phải dựa hận trải đầu ngoái tai cho ta. Dựa vào cái gì mà bọn họ không nói một tiếng liền cướp đi, không đoạt lại tâm bệnh của ta sẽ không khỏi. Hắn nói xong đứng lên ném đi rượu, hào hùng vạn trượng nói: ta mặc kệ tư đồ kia là thứ quỷ gì, dù sao nha đầu của ta, ta phải cướp về. Nếu là hắn chạm ngũ cảnh, vậy ta là chạm lục cảnh. Nếu hắn chạm lục cảnh, vậy ta là chạm thất cảnh. Nếu hắn có thể sánh vai với quái thai nằm đó, vậy ta làm sao cũng phải vượt qua cái tên quái thai kia. Nói tóm lại, bảo hắn chờ ta đánh tới đi. Dứt lời xoay người bỏ đi, chỉ để lại Hồng Anh tướng quân đau khổ cười một tiếng, nhìn một đống đá vỡ. Người tốt không làm được, tận lực khuyên hắn vài câu, kết quả tiêu mất bộ ấm chén quý. Một lần cầm xuống 10 ngọn núi, lãnh địa đại biểu kiếp đạo của Phương Hành sớm trở thành tồn tại đặc thù vắt ngang ở giữa Thần Châu và Ma Châu. Từ địa thế nhìn lại, vô luận là Thần Châu hay là Ma Châu đều không thể diệt hắn. Nếu Thần Châu không thể bắt lấy hắn, liền không cách nào có thể tiến lên đi tranh đoạt với tu sĩ Ma Châu, trừ khi là mượn đường. Mà tu sĩ Ma Châu nếu không đoạt lại mảnh địa vực này thì sẽ mất đi bình chướng cản ở phía trước. Dù là những lãnh địa này, dù bọn họ vốn muốn từ từ phun cho tu sĩ Thần Châu, cũng không thể dễ dàng tha thứ. Duy nhất một lần mất đi nhiều như vậy, càng khó chịu hơn là gần 20 ngọn núi lại bị một người đoạt. Lại thêm lúc trước các tu sĩ Thần Châu muốn chia mảnh lãnh địa này bị Phương Hành cường được trục xuất, không lưu chút mặt mũi, dẫn đến các tu sĩ Thần Châu cay cú. Thậm chí có người còn mở sòng bạc cược hắn có thể thủ địa vực này mấy ngày. Một mảnh lãnh địa dù sao vẫn phải giữ vững thì mới có thể coi là của mình. Mà muốn giữ vững lãnh địa thì cũng không phải đơn giản bố trí vài đại trận là có thể có được. Huống chi dưới tình huống xung quanh nhìn chằm chằm, không chỉ cần đại trận, còn cần rất nhiều nhân thủ bố phòng, lúc nào cũng cải biến quy luật đại trận để tránh bị người am hiểu luật trận pháp thôi diễn ra. Còn phải có người tuần tra phòng ngừa những người trật thuật cao minh ở giữa tình huống không kinh động đại trận tiến vào. Dùng đám người Phương Hành, Thần Tú, Vương Quỳnh, Sở Từ, Con Lừa, một người thủ một ngọn núi còn không xong, huống chi là 13 ngọn. Các tu sĩ đối với cái này quả thực là chỉ coi là chuyện cười. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền đại choáng váng. Tiểu ma đầu không hổ là tiểu ma đầu, rất nhanh liền dựng lên đại kỳ kiếp đạo, chiêu bình mãi mã, thu mua tán tu vào ma uyên mà không thể nào tranh đoạt. Chỉ là chuyện này lúc đầu có vẻ hơi hoang đường, nhưng tán tu kia mỗi một cái đều là cáo già trà trộn giang hồ, am hiểu xuất công không xuất lực nhất. Càng thêm hành sự tùy theo hoàn cảnh, biết Phương Hành đã đắc tội đại thế gia trung vực, hơn nữa Thần Châu và Ma Châu nhìn chằm chằm hắn, sợ theo hắn chỗ tốt còn chưa cầm tới đầu đã mất trước rồi, ai dám qua hiệu lực chứ. Nhưng vấn đề này ở sau khi Phương Hành lấy ra mấy chục tấm bạch ngọc lệnh đã dễ dàng giải quyết. Đừng nói là tán tu, ngay cả một số tiểu tông tiểu phái cũng phải chạy theo như vịt. Đây chính là bạch ngọc lệnh, tu sĩ bình thường ai có thể gặp một lần, nhân vật cấp bậc thần tử mới có thể cầm được một tấm. Hơn nữa đã có tin tức truyền ra bạch ngọc lệnh trong tay tiểu ma đầu là thực, bởi vì bạch ngọc kinh Trảm Tà Lâu Chủ đã từng chính miệng nói bạch ngọc lệnh mất trộm, hơn nữa ở ngay trước mặt thánh nhân phát phù chiếu truy nã tiểu ma đầu. Vì thế sau khi một vài giao hòa may mắn hơn nữa làm ra chứng minh tác dụng nhất định, tiểu ma đầu lại thực nhất bạch ngọc lệnh cho bọn họ. Việc này vừa ra, kết quả dẫn tới số lớn lượng tu sĩ tràn vào lãnh địa kiếp đạo, tranh nhau chen lấn, bán mạng liều lực. Dị biến kia làm cho các thần tu sĩ Thần Châu dự định nhìn Phương Hành thành trò cười đều cảm thấy khó xử. Đương nhiên, đám người Phương Hành cũng không nghĩ tới sẽ dẫn đến nhiều người như vậy, chỉ có thể trong trăm có một lưu lại. Sau đó do Sở Từ định ra sổ ghi chép thù lao, thậm chí công huân, phàm là người lập công xuống công huân mới có thể lấy được bạch ngọc lệnh, tu sĩ bình thường chỉ có thể nhận lấy linh tinh. Có thủ đoạn này, ngắn ngủi mấy ngày, lãnh địa ở hạch tâm Ma Uyên đại biến, lãnh địa của đại kiếp xây vững như là thành đồng. Do một mặt Phương Hành tự tay viết một đại kỳ to lớn xấu xí ghi chữ cướp cắm ở trên ngọn núi cao nhất, hơn nữa cách đó không xa cờ chữ tuyết của Đại Tuyết Sơn cũng đón gió tung bay, dưới núi khí cơ của các tu sĩ cường hoành vãng lai tuần tra hung uy ngập trời. Ở giữa có phong thiện đình chấn trụ đại trận, sinh sôi không ngừng, chuyển đổi tám cửa. Đây hoàn toàn coi là lãnh địa của mình thành thổ phỉ đến xây nhà. Hết lần này tới lần khác, lại để Ma Châu và Thần Châu không tiện ra tay, không dám động ý đồ xấu. Ma Châu bị Phương Hành đánh một lần, hòa rơi nước chảy, nóng lòng đòi danh dự, thật không ít lần đến quấy rối. Chỉ tiếc là phàm là tiểu đà tiểu nháo, nếu bị đệ tử Đại Tuyết Sơn, đại tướng quân Vương Quỳnh cuồn kiếp đạo tiêu diệt, mà gióng trống của trường sông qua, thì đều bị Thông Thiên đạo chủ tiêu diệt. Cuối cùng Ma Châu cũng cho ra một kết luận: thần tử cổ tộc không ra, không người chấm được ma đầu. Nhất thời Ma Châu cũng ngừng lại, hạch tâm Ma Uyên ngược lại có chút bình tĩnh. Tam phương đều đang đợi. Bên Thần Châu tự nhiên là đang đợi chủ lực của Thần Châu đến tính toán lại, mà Ma Châu thì đang đợi thần tử cổ tộc ở hậu phương đã đạt thành hiệp nghị đến đây chạm Thông Thiên đạo chủ. Trong một đêm trăng mờ sao thưa, một nữ tử mặc hắc bào đi tới lãnh địa kiếp đạo, phía sau đi theo một con cá lớn hình thù cổ quái, nổi giận đùng đùng đến cửa sân trại của kiếp đạo, cũng không xông loạn mà là sai người đưa thiệp đợi cho kiếp đạo tứ đương gia Thần Tú cười híp mắt chạy ra nghênh tiếp, với vẻ mặt sương lạnh theo Thần Tú tiến vào lãnh địa. Tiểu hỗn đản, ngươi giải thích cho ta một cái, chẳng lẽ pháp bảo thần bí của Thần Châu chính là ngươi? Nữ tử này tiến vào hành cung của Phương Hành lập tức nổi trận lôi đình. Biểu tỷ, tỷ trước nghe ta giải thích đã. Phương Hành bồi khuôn mặt tươi cười tiến lên đón, gương mặt thành khẩn. Ta là có nguyên nhân. Nữ tử này là thân thích của Phương Hành ở bên kia Ma Uyên. Lúc trước sau khi Dương Ma chiến Tam Thánh cùng Phương Hành phân biệt, đi về phía tu sĩ Ma Châu, về sau lại bị Phương Hành hồ ngôn loạn ngữ lừa gạt. Trong lúc vô tình tiết lộ thông tin để Phương Hành đoán được chân tướng Ma Châu ở bên bề Thái Âm Hà lực lượng không mạnh, bây giờ phát hiện lúc trước mình bị mắc lừa, đến đây tìm Phương Hành tính sổ. Người có nguyên nhân gì? Đại biểu tỷ phẫn hận bất bình chỉ Phương Hành mắng. Nếu người muốn chiếm lĩnh, đại khái có thể cùng ta về gia tộc chiếm lãnh địa, ai dám đoạt của ngươi? Sao lại ở chỗ này đảo loạn chứ? Hơn nữa hết lần này tới lần khác còn dùng danh nghĩa của Thần Châu làm việc, bây giờ ngược lại tốt rồi, tịnh thổ thập đại cổ tộc đều bị ngươi chọc giận, đã có thần tử cổ tộc thương lượng muốn tiến tới tiền tuyến đối phó ngươi, đại họa lần này làm sao mà hóa giải? Ta không nghĩ hóa giải nhỉ? Phương Hành nói. Bọn họ muốn tới thì tới thôi, ta còn có thể sợ bọn họ sao? Đại biểu tỷ tức đến muốn động thủ, oán hận nói. Người như vậy không phải là cố tình tìm phiền toái cho mình sao? Bọn họ muốn tới đánh, vậy ta đánh với bọn hắn, đang lo không có người luyện tay đây. Phương Hành trả lời tùy tiện, lại cười hì hì, kéo tay đại biểu tỷ ngồi xuống nói. Chẳng lẽ tịnh thổ các người thực để ý mảnh địa vực này? Nhìn chỉ là muốn giữ vững 50 ngọn núi đằng sau nha. 50 núi sau cùng chính là giới hạn thấp nhất, nhưng lãnh địa phía trước càng không có đạo lý tùy tiện vứt bỏ. Đợi cho tu sĩ Thần Châu tới, phàm là có một mảnh lãnh địa bày ở phía trước, sẽ chiếm được vô số tiền cơ. Càng quan trọng hơn là Thái Âm Hà địa lợi, mất mảnh lãnh địa này tương đương với mất đi địa lợi, thiếu một cơ hội để tu sĩ Thần Châu tổn thương hào tổn binh hào tướng. Đối với tịnh thổ mà nói, đây mới là tổn thất lớn nhất. Mà đám thần tử cổ tộc kia, thậm chí bao gồm cả ca ca ta, biểu huynh của ngươi, đều dự định cướp về. Đoạt bọn họ là đoạt không được, thật coi tiểu gia là bùn nặn sao? Phương Hành cười lạnh, hơi có chút khinh thường. Thế nhưng ngươi chiếm mảnh lãnh địa này cũng không có quá nhiều chỗ tốt, tội gì nhất định phải đối địch với tịnh thổ chúng ta? Đại biểu tỷ thấy Phương Hành kiên trì, cơ hồ gấp đến đỏ mặt, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bộ dáng rất thương tâm. Không có đối địch với tịnh thổ nha, chúng ta là người một nhà. Phương Hành nghe bộ dáng ngạc nhiên, rất vô tội nói. Hơn nữa mặc dù ta nói người khác không có khả năng từ trên tay của ta đoạt lãnh địa, đó là vấn đề nguyên tắc, ai từ trong tay của ta giật đồ, ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Đương nhiên, dù sao chúng ta là người một nhà, sự tình không thể làm quá khó coi. Nếu các ngươi thật muốn, kỳ thực ta vẫn có thể trả lại cho tịnh thổ. Thật chứ? Đại biểu tỷ trợn tròn mắt, có chút không hiểu ý của Phương Hành. Mà Phương Hành thì lại cực kỳ nghiêm túc cười khẽ nói. Đương nhiên là thật, bất quá ta phải dùng nó để đổi một vật. Thứ gì? Phương Hành thu hồi tiếu dung, ngưng trọng trả lời. Một quyển Thái Thượng Kinh rơi vào trong tay của tu sĩ tịnh thổ các ngươi. Thái Thượng Kinh? Đại biểu tỷ hơi ngẩn ra, đã minh bạch Phương Hành đang nói cái gì. Lúc trước trong quy khư nghe được bí mật Thái Thượng Cửu Kinh, biết Thái Thượng Đạo có 10 tên, một tên lưu, một quyền tiên kinh, trừ Thái Thượng Đan Đạo Tổng Cương, còn lại 9 quyền hợp xưng Thái Thượng Cửu Kinh. Mà Cửu Kinh theo huyền quan hạ xuống thế gian, một quan tài có một kinh, tịnh thổ có hai quan tài rơi xuống. Trên lý thuyết mà nói phải có hai quyển kinh văn, nhưng không biết đến tột cùng là bị tộc nào chiếm đi mà thôi. Phương Hành cười hì hì nói: biểu tỷ, ta cũng không gạt ngươi, hiện tại Thái Thượng Kinh kia với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, là đồ tốt cứu mạng. Trước đây huyền quan rơi xuống tịnh thổ, tịnh thổ các ngươi có hai quyển, trong đó một quyển ở dưới cơ duyên xảo hợp đã rơi vào trong tay ta, chỉ tiếc còn có một quyển, không biết đến tột cùng ở trong tay của ai. Nếu tinh tế đi tìm thì chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được, cho nên ta thẳng thắn liền loại phương pháp này. Người có thể trở về giúp ta ở tịnh thổ phát ra một phù chiếu. Nếu có người chịu chia sẻ quyền kinh văn kia với ta, 10 ngọn núi này hai tay ta hoàn trả. Mặt khác, ta có vô số bảo bối, vô luận là cái gì, phàm là ta có đều có thể cho hắn. Thậm chí cho hắn một quyền hóa linh, cảm ứng, bất tử, phá trận hoặc tiêu giao kinh. Con mắt đại biểu tỷ đăm đăm: Người điên rồi phải không? Nàng ngừng lại một chút, lại nhịn không được bổ sung: đây là quá hào phóng đi. 10 núi đổi một kinh, hơn nữa còn không chỉ 10 ngọn núi cực kỳ trọng yếu với thần châu mà và ma châu, còn tăng thêm vô số pháp bảo, thậm chí 5 thái thượng kinh khác. Phần hứa hẹn này khiến cho đại biểu tỷ cũng khiếp sợ không thôi. So với thái thượng kinh kia, Phương Hành ra là cái giá trên trời. Dù sao so sánh với tương lai tiếp nhận cơ duyên của Cửu Thiên Huyền Quan, Thái Thượng Kinh bất quá là một cơ duyên của Huyền Quan mà thôi. Cái gì nhẹ, cái gì nặng, vẫn là xem hiểu ngay. Trao đổi như vậy, xem như đã là cực kỳ hào phóng. Thái Thượng Cửu Kinh rất trọng yếu với ngươi, ta cũng minh bạch, nhưng ngươi không cần nóng lòng như vậy. Sau một hồi lâu, đại biểu tỷ mới nhíu mày mở miệng: ta đã bẩm báo lão tổ, đạt được lão nhân gia đáp ứng. Hiện tại gia tộc chúng ta đang có người điều tra cẩn thận, hy vọng tìm được tung tích của Thái Thượng Kinh. Một khi có thông tin, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp mang tới cho ngươi. Sao ngươi lại nóng lòng nhất thời? Con đường tu hành kéo dài từ từ, vốn phải cần kiên nhẫn chờ đợi cơ duyên. Đại biểu tỷ ngươi là người thực tế, hiện tại đã bắt đầu suy tính thay ta. Trong lòng Phương Hành nói thầm, trên mặt lại bất đắc dĩ cười nói: chủ yếu là ta không có thời gian. Thấy ánh mắt đại biểu tỷ kinh ngạc nhìn qua, Phương Hành lắc đầu nói: từ khi biết Trảm Ngã Cảnh thuộc về chiến tu, ta luôn nghĩ chân lý của cảnh giới này, tinh tế nói ra cũng coi như là có thu hoạch. Kỳ thực rất đơn giản, mỗi khi ngươi cho rằng thực lực của mình đạt tới cực hạn, lại bước ra một bước, đó chính là một cảnh chém tà cũ, đạt tới đỉnh phong mới. Ở Phong Thiện Sơn cùng với Tống Trì Liệu đánh nhau, ta đã không sai biệt lắm hiểu chân lý của kim đan, thu được lực lượng mạnh nhất, nhưng vẫn đánh không lại hỗn đản kia. Lúc ấy ta suy nghĩ, đồng dạng là kim đan cảnh, vì cái gì ta không đánh lại hắn? Hơn nữa không phải tu vi chênh lệch, mà là chân chân chính chính đánh không lại. Thẳng đến về sau, đạo nguyên không còn, ở trong thế gian du lịch 10 năm, hiểu rất nhiều, mới tính minh bạch. Nguyên lai ta xác thực còn có thuật pháp, chính pháp chưa đủ, trước đó không tới viên mãn, có thể có khiếm khuyết. Khi đó 10 năm bị phế, ta hẳn là đã trải qua tầng thứ nhất của Trảm Ngã Cảnh. Ánh mắt Phương Hành ngưng trọng. Cũng vì vậy, lúc ấy ta vì cứu Tiêu Tuyết sư tỷ, mượn đài sen thu pháp được để mình tạm thời khôi phục tu vi, phát huy ra lực lượng, liền tiêu diệt tu sĩ Hoàng Phủ gia lưu ở Nam Chiêm Bộ Châu. Có thể nói, khi đó mặc dù pháp lực của ta còn không có khôi phục, nhưng lĩnh ngộ đã vượt xa mình ở Phong Thiện Sơn. Lại về sau, ta bị ma vân vây khốn, được Thập Nhất Thúc cứu giúp, cho ta vạn linh đan, có pháp lực. Từ đó về sau ta đã không để Nguyên Anh ở trong mắt. Khi đó ta cơ hồ cho rằng mình chân chính đạt tới cực hạn của kim đan, nhưng về sau đánh với tỷ, lại vào quy khư náo loạn, cảm thấy vẫn có một chút không đủ. Về sau lại mượn Phong Thiện Đỉnh trấn áp vạn linh đan, suy nghĩ ra tâm pháp của mình, khiến cho đạo nguyên trùng sinh, thậm chí tìm hiểu bộ phận pháp tắc ở trong vạn linh đan, tu vi lại phá một tầng. Phương Hành êm tai nói: lần kia ta đã trải qua tầng thứ hai của Trảm Ngã Cảnh, đến lúc này ta đã không cách nào có thể tưởng tượng mình làm sao mới có thể tăng lên bản lĩnh của mình, thậm chí còn có ý định tìm phương pháp kết thành Nguyên Anh đi cứu Tiểu Nha Đầu. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tiêu Tuyết sư tỷ mang cẩm nan của Thập Nhất Thúc tới, muốn ta áp chế cảnh giới, đuổi tới Bạch Ngọc Kinh. Vì tiểu man, ta không còn hai lời, nhưng lại gặp Lữ Phụ Tiên cùng gia hỏa trời sinh thần được kia đánh nhau, phát hiện mình vẫn còn có một chút không đủ. Rõ ràng tất cả mọi người đã đến cực hạn của kim đan, nhưng hết lần này tới lần khác gia hỏa kia trời sinh thần lực. Thời điểm đánh với hắn ta rất mệt mỏi, ta cũng am hiểu đánh nhau, nhưng luôn không áp chế được hắn. Cũng còn tốt, vận khí của ta không tệ, ở vạn bảo lâu lấy được thái thượng phá trận kinh, lĩnh ngộ chiến pháp, ý thức được mình bình thường đánh nhau không khác gì là du côn vật lộn. Bây giờ cuối cùng còn chiến pháp để theo, thực lực tự nhiên càng tăng một. Nói đến chỗ này, Phương Hành lại duỗi ra một ngón tay nói: khi đó ta đã tới chạm ngã tam cảnh, sau đó ta quan sát bốn thánh nhân đại chiến, lĩnh ngộ võ pháp của bọn họ, nhanh chóng lĩnh ngộ phá trận kinh, thu hoạch rất nhiều. Một lần quan chiến không thua gì ta khổ tu phá trận kinh trăm năm. Cũng ở sau trận chiến ấy, ta lĩnh ngộ ba thành phá trận kinh, các loại pháp môn chiến đấu từ từ dung hội quán thông, lĩnh ngộ nghiêng trời lệch đất, thực lực lại phá một tầng, hẳn là đã đạt đến chạm tứ cảnh. Nghe đến nơi này, ánh mắt của đại biểu tỷ đã cực kỳ quỷ dị, khó mà tin nhìn Phương Hành. Mà trên mặt của Phương Hành cũng dần dần hiện lên nụ cười thản nhiên, nói tiếp: đến lúc này, ngay cả ta cũng cảm giác mình đến cực hạn, không có khả năng đột phá nữa. Nhưng hết lần này tới lần khác, ta lại vô tình từ trong tay của Trường Sinh Kiếm lấy được Thái Thượng Tiêu Giao Kinh, mượn Thái Thượng Đan Kinh thôi diễn thần pháp huyền bí, thực lực lại tăng thêm một tầng. Sau đó đi vào Hạch Tâm Ma Uyên, tìm người đánh nhau khắp nơi, không biết xé bao nhiêu hồng hoang di chủng, ma luyện bản thân, tu vi cũng dần dần vào trảm ngũ cảnh. Không, không có khả năng. Nghe Phương Hành nói đến chỗ này, đại biểu tỷ chấn kinh, nghẹn ngào kêu lên: trảm ngã cảnh huyền bí, ta đã ở Tịnh Thổ từng nghe qua người ta nói, cái căn bản là phá kén thành bướm, dục hòa trùng sinh, ngay ở thần tử cổ tộc, quái thai Trung Châu, cũng phải ở dưới tình huống nội tình thâm hậu, cơ duyên xào hợp mới chấm ra một tầng. Mà ngươi nói nhiều như vậy, lại muốn nói cho ta ngươi ở trong vòng một năm tới chạm ngũ cảnh sao? Không có khả năng. Đó căn bản là không có khả năng. Thực lực tăng lên không giả được, một phân một hào đều là bản lãnh thực sự, ngươi làm không được. Chuẩn xác mà nói, không phải là một năm, mà là 11 năm. Phương Hành cười khổ nói: không có 10 năm bị phế kia ma luyện tâm cảnh, cho dù ta một năm nay cơ duyên, cũng không có khả năng lên chạm ngũ cảnh. Hơn nữa vấn đề càng lớn hơn là, mặc dù ta chạm ngũ cảnh, nhưng thực lực lại không chỉ như vậy. Chấn Uyên Bộ Hồng Anh tướng quân tự xưng chạm lục cảnh, nhưng ta cảm thấy nếu thực động thủ, ta sẽ không thua hắn. Hoặc dù ta tu pháp môn hỗn tạp, nhưng không có chỗ nào mà không phải tuyệt thế nhân gian, lại làm lực lượng cá nhân tăng lên, cũng viễn siêu tu sĩ bình thường. Nghe Phương Hành nói, đại biểu tỷ căn bản là không biết nói cái gì, sắc mặt khó coi giống như là gặp quỷ vậy. Chỉ bất quá, vấn đề cũng là ở chỗ này. Phương Hành lại nhẹ giọng nở nụ cười nói: vô luận là ta ngẫu nhiên đạt được phá trận kinh hay là tiêu giao kinh, thậm chí trước kia từ Thương Lan Hải học được ngự lôi đại thuật và bố vũ đại thuật hay kiếm ma đại thuật, tìm hiểu kỹ càng, tu luyện đến cực hạn, ta đều có thể đạt tới chạm lục cảnh, chạm thất cảnh, thậm chí là cao hơn. Chỉ bất quá ta đã lười chờ, mặc dù những pháp môn này lợi hại, nhưng muốn một sớm một chiều lĩnh ngộ thì cũng không có khả năng. Cần 8 năm, 10 năm, thậm chí là 100 năm ma luyện mới có thể đạt tới. Cũng chính là nguyên nhân này, Phương Hành cười khổ giang tay ra nói: ta phát hiện mình trong thời gian ngắn không có khả năng đạt tới chạm lục cảnh, từ đầu vốn đã không có khả năng. Đại biểu tỷ trả lời rất không khách khí, nói thẳng: đây là người cưỡng cầu mình. Ngươi lẻ loi một mình lăn lộn đến cảnh giới cỡ này, đã là vạn người không một, thậm chí có thể dùng kỳ tích để hình dung. Bây giờ tinh tế nói ra, trong một năm thời gian phá ngũ cảnh, dù có 10 năm lĩnh ngộ làm cơ sở thì cũng là một truyền kỳ. Nhưng ngươi còn không biết đủ, muốn đột phá một bước, hơn nữa là trong khoảng thời gian ngắn muốn đột phá một lần, đây quả thực là có thể nói lòng tham không đáy. Ngay cả lão tổ chúng ta, thậm chí thánh nhân, sợ rằng cũng là vô lực chỉ điểm ngươi làm sao lại phá một bước. Tựa như ngươi không có khả năng dạy một con lợn leo lên cây, cực hạn ở đây tiên thiên đành chịu. Cũng chưa chắc. Phương Hành cười cười, đáy mắt lấp lóe hàn mang nói: chỗ kỳ diệu của Thái Thượng Cửu Kinh ngay ở suy nghĩ khác người. Mỗi một quyển kinh đều có một chỗ đặc biệt. Trước đây khi ta bất lực đột phá, tu luyện Thái Thượng Phá Trận Kinh, thực lực tăng vọt một đoạn. Về sau thôi diễn Thái Thượng Tiêu Giao Kinh, thực lực lại tăng trưởng. Nếu như ta đoán không sai, Thái Thượng Cửu Kinh hẳn phân làm 3 bộ: Hóa Linh Kinh, Cảm Ứng Kinh, Bất Tử là dùng cho trúc cơ cảnh, mà trừ tiêu giao, phá trận hẳn là còn một bộ kinh văn khác, chuyên vì đấu pháp mà tạo. Nếu như ta được thái thượng kinh kia, thực lực nhất định có thể đột phá lần nữa. Người Phương Hành nói rất có đạo lý. Đại biểu tỷ không biết cãi như thế nào, có chút không hiểu nói. Vội vã phá trảm lục cảnh như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Dùng hết hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi không phải là người chỉ muốn truy cầu cảnh giới cao hơn. Bởi vì ta muốn nhanh chóng giết một gia hỏa có khả năng đã đạp đến trảm thất cảnh. Phương Hành trả lời cực kỳ bất đắc dĩ, cũng cực kỳ thẳng thắn vô tư. Đại biểu tỷ không biết trả lời như thế nào. Cuối cùng đại biểu tỷ đáp ứng điều kiện của Phương Hành, trở về truyền phù chiếu. Trước khi đi, nàng nhìn Phương Hành thật lâu, đưa tay sờ đầu của hắn nói khẽ: biểu đệ đáng thương của ta, không nên quá cưỡng cầu mình. Chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói, thế gian có trời sinh bảo thể, như là ngũ linh huyết mạch. Bọn họ tu luyện thuật pháp, trời sinh cực kỳ dễ tinh tiến. Lại có một ít người trời sinh thần lực, thậm chí là trời sinh chính thể, đạo thể ở trong truyền thuyết. Những người này là thượng thiên sủng nhi, bọn họ sinh ra đã có vầng sáng, có thể dễ dàng đi xa hơn người khác. Mà chúng ta, kỳ thực chỉ cần làm đến cực hạn của mình cũng đã rất giỏi rồi, không nhất định phải đánh vỡ cực hạn này, đi so cao thấp với bọn hắn, như thế quá là khổ cho mình. Phương Hành ngồi ở trên đỉnh núi, phía sau là mặt trăng thật to, thần sắc cô tịch như nước. Sau một hồi lâu, hắn mới thấp giọng nở nụ cười: ta ngay cả trời cũng không phục, còn sợ những hài tử của hắn. Nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.